Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 893. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 893. Vậy thì theo dõi Nguyễn Hạo Thần, anh ta đã phí hết tâm tư bảo vệ người phụ nữ đó, thì nhất định sẽ đi tìm cô ta. Theo dõi anh ta, đương nhiên sẽ có thể tìm ra người phụ nữ đó. Đôi mắt Mạc Bách nhìn Nguyễn Hạo Thần, trong sự âm hiểm lại tràn ra nụ cười. Người phụ nữ có thể khiến Nguyễn Hạo Thần phí hết tâm tư như vậy, nhất định là rất quan trọng đối với anh. Nhiều năm vậy rồi, anh ta luôn không tìm thấy nhược điểm của Nguyễn Hạo Thần. Anh ta nghĩ lần này hẳn là một cơ hội tốt. Nguyễn Hạo Thần đối diện với ánh mắt Mạc Bách nhìn tới, khóe môi mơ hồ lướt qua nụ cười lạnh. Anh đương nhiên biết tính toán của Mạc Bách, chỉ là Mạc Bách muốn nhắm vào Tô Khiết, vậy chính là tự anh ta tìm chết. Nguyễn Hạo Thần hôm nay vốn là đến vì Tô Khiết. Cô rời đi rồi, anh cũng lười ở đây phí thời gian, liền trực tiếp rời khỏi đại sảnh. Lúc đi tới bên ngoài nhà vệ sinh vừa nãy lần nữa, Nguyễn Hạo Thần dừng bước, ngẫm nghĩ, vẫn là đẩy mở cửa bước vào. Nhưng bên trong không có ai. Tô Khiết đã đi rồi. Nguyễn Hạo Thần thầm thở ra một hơi. Thực ra trong lòng anh sớm đã biết, cô mà bắt được cơ hội nhất định sớm đã chạy không còn bóng dáng. Nguyễn Hạo Thần đứng trước gương, nghĩ tới tình hình hôn cô vừa rồi, anh cảm thấy thân thể lại bắt đầu nóng lên. Anh thật sự nhớ cô, muốn cô. Nguyễn Hạo Thần lấy điếu thuốc, châm lửa, đưa đến bên miệng, nghĩ nghĩ lại vứt đi. Anh vốn không hút thuốc mấy, hơn nữa anh biết cô không thích mùi thuốc, cho nên lúc ở cùng cô, anh chưa từng hút thuốc. Ném điếu thuốc xuống, Nguyễn Hạo Thần càng cảm thấy cáu gắt. Trong phòng vệ sinh này dường như đều có mùi của cô, khiến cho bản thân anh cảm thấy càng ngày càng. Sớm biết thì không nên để cô rời đi rồi. Nguyễn Hạo Thần thở mạnh một hơi dài rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng vệ sinh. Đường Bách Khiêm lại quay trở lại nước M, nơi anh ta ẩn nấp rất kín đáo, người thường không thể tìm được. Dù sao Đường Bách Khiêm cũng là một người ẩn thân tài giỏi. Đương nhiên, nếu muốn tìm thì với năng lực của Nguyễn Hạo Thần nhất định vẫn có thể tìm ra. Nhưng bây giờ có thêm một Mạc Bách nữa, Nguyễn Hạo Thần cũng không thể nào phô trương tìm kiếm được. Vì vậy, Nguyễn Hạo Thần không huy động người đi tìm Tô Khiết. Anh không những không thể phái người đi tìm cô mà đồng thời còn ngăn không cho người của Mạc Bách tìm thấy cô. Có thể trở thành kẻ thù của Nguyễn Hạo Thần, mà còn là kẻ thù lớn nhất của Nguyễn Hạo Thần trong nhiều năm như vậy, thì thực lực của Mạc Bách không thể nào coi thường được. Nếu như bình thường thì Nguyễn Hạo Thần không lo lắng, nhưng bây giờ vì Tô Khiết mà anh luôn phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi. Mặc dù Nguyễn Hạo Thần đã bí mật tìm ra nơi Tô Khiết đang ở, nhưng vẫn không đi tìm cô. Anh biết rằng xung quanh là những người tài giỏi bên cạnh Mạc Bách đang ẩn nấp. Những người đó giống như những chiếc bóng, thật khó có thể đề phòng. Ngay cả anh cũng đã từng bị những tên ẩn nấp tài giỏi của Mạc Bách theo dõi. Khi đó anh cũng không nhận ra. Nếu lần đó Nguyễn Chí không cứu anh, cho dù không chết thì anh cũng đã bị thương nặng. Vì vậy, Nguyễn Hạo Thần thực sự không dám hành động một cách lơ là mất cảnh giác. Nguyễn Hạo Thần không đi tìm Tô Khiết, cũng không dám để ý quá nhiều đến tình hình của cô. Nhưng anh cũng luôn ở nước M, vì cô ở đây nên anh không nỡ rời đi. Vậy nên anh bất đắc dĩ phải đến đây. Đương nhiên là để bảo vệ cô kịp thời khi có chuyện bất trắc xảy ra. Cách chương.